Vương phi áp đảo vương gia. Chương 85, ai dám trị tội của nàng? Nam cung thần bảo vệ nhã phù. Góc truyện audio.com. Nhã phù đã sớm có chuẩn bị, vẫn mặc quần áo lúc đến thiên cư. So sánh với hoàng hậu nương nương vì tiếp đãi thái tử Huyền Nguyệt quốc mà ăn mặc vừa phải long trọng cao quý. Cùng với An quý phi bình thường ăn mặc vốn là xinh đẹp. Cộng đem Uyển quý phi chói mắt diễm áp quần phương mà nói. Thư nhã phù một thân trang phục cơ hồ có thể tính là cực kỳ tầm thường. Vô cùng đơn điệu, tùy tiện một nha hoàn phục vụ bên cạnh đều mặc so với nàng phải tới hoa lệ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, mẫu phi, chân thành cúi đầu hành lễ. Nhã phù từ từ ngẩng đầu lên, mà từ khi nhã phù bắt đầu đi vào hoa vinh điện, đôi mắt của Hách Liên Húc Hoa vẫn dừng lại ở trên người của nàng. Hắn cảm giác được cái nữ nhân trước mắt ăn mặc đơn giản tới cực điểm này. Hình như nhìn có chút quen mắt, không biết ở tại đây lúc nào thì gặp mặt qua, mà khi thời điểm nhã phù ngẩng đầu lên, hắn mới nhận ra được. Thì ra là nữ nhân ngày đó ở bên hồ trong lúc vô tình gặp phải. Cư nhiên chính là đường đường Tề Vương Phi, nghĩ tới ngày đó còn tưởng nàng là cung nữ, cũng hoặc là phi tần hậu cung, cảm thấy ngược lại có chút buồn cười rồi. Một nữ nhân thông tuệ như vậy, hẳn không phải là một người lỗ mãng. Hắn bây giờ đối với Tề Vương Phi này có chút ngạc nhiên rồi. Khi Hách Liên Húc Hoa quan sát nhã phù, đồng thời nhã phù cũng thấy chính hắn ta ngồi ở trên vị trí khách ngoài. Đối với cái người đàn ông như ngọc như nước này, nàng vẫn có một ít ấn tượng. Không ngờ hắn chính là thái tử Huyền Nguyệt quốc hôm qua mới tới Đông Ly quốc. Một thái tử làm cho người ta có một loại cảm giác dịu dàng. Hơn nữa Huyền Nguyệt quốc nàng cũng biết, đó là một quốc gia tôn sung võ lực. Thật tính toán ra, có thể nói một chút là trong bốn đại cường quốc. Thực lực cường đại nhất, thái độ cũng luôn luôn là quốc gia cường thế nhất, mà thái tử một cái quốc gia như vậy, lại là một người đàn ông như ngọc như nước. Hách Liên Húc Hoa hình như cũng nhìn thấy ánh mắt nhã phù quăng tới. Hướng về phía nhã phù khẽ gật đầu cười, nhấc tay lên giơ ly rượu trên tay lên, uống một hơi cạn sạch. Tề Vương Phi, ngươi thật to gan, ngươi nói là không phải người đầu độc Mộng Hàn. Hôm nay không phải là hai người các ngươi cá cược với nhau. Cuối cùng ngươi cậy vào chính mình thắng cuộc, liền đối với Mộng Hàn hạ độc thủ. An quý phi trợn mắt nhìn chằm chằm nhã phù, ngón trỏ chỉa về phía nàng lạnh lùng hỏi. Đúng là có đánh cuộc, nhưng là hạ độc thủ. An quý phi đây là tự đến hiện trường xem, hay là nói có chứng cứ nói là bổn cung làm. Nếu không cho dù là quý phi nương nương ngươi cũng không thể vu hãm bổn cung. Khi được triệu kiến vào cung, nhã phù cũng sớm đã đoán được tình huống có thể, mà cũng đúng theo tưởng tượng của nàng. An quý phi không nhịn được đem chuyện làm lớn lên, ngươi còn dám mạnh miệng. Chuyện hôm nay, hộ vệ của Mộng Hàn cũng đã bẩm báo bổn cung, các ngươi đánh cuộc có phải cởi quần áo. Mà ở dưới tình huống như vậy Mộng Hàn không đồng ý, ngươi cư nhiên trước mặt mọi người hạ tốt độc cho nàng. Ngươi thật là phát dồ. Cháu gái ta mặc dù cùng ngươi quan hệ cũng không tốt, nhưng ngươi cũng không phải như vậy đối với nàng. An quý phi nước mắt rơi như mưa, lạnh lùng chỉ trích nhã phù đắc tội được, bộ dáng kia xem vừa thấy đã thương, tốt cho một cái có thoát y, cái này An quý phi thật biết dùng từ ngữ. Biết chuyện đã xảy ra liền đem tất cả đều đẩy tới trên đầu của nàng. Có thoát y, hừ, An quý phi dùng từ thật là khít khao. Chỉ là ngài có biết thuần phong mỹ tục là tiền đánh cuộc. Nhưng cháu gái An Mộng Hàn của ngài tự mình nói ra. Chính nàng ta đều có bản lãnh nói lên tiền đánh cuộc như vậy. Như vậy đánh cuộc thua sợ rằng không có lập trường có thể bội ước. Quý phi nương nương chẳng lẽ ngươi không biết nước ta đánh cuộc cùng lời thề cũng đều phải tuân thủ sao? Đối mặt An quý phi chỉ trích, nhã phù vẫn lạnh nhạt cười yếu ớt như cũ. Khinh miệt nâng lên cằm, ngạo nghễ dùng ánh mắt miệt thị ánh nhìn về phía An quý phi lập trường đứng không vững kia. Nàng ta thật cho là nàng ta bằng vào thực lực của An gia, là có thể vội vã ép hoàng thượng làm ra chuyện trừng phạt nàng hoặc là Tề Vương sao? nếu như nàng ta không có cảm giác nói sai lời, hoàng thượng chỉ sợ sẽ không dễ dàng trừng phạt Tề Vương. Mặc dù nguyên nhân cụ thể nàng ta cũng không hiểu biết, nhưng nàng ta có cái loại cảm giác này. Loại cảm giác này là từ chuyện Nam Cung Thần Kiên chỉ cưới nàng vào phủ mơ hồ cảm thấy. Lúc ấy hoàng thượng cùng thái hậu, cùng với Uyển Quý Phi tất cả đều không đồng ý chuyện hôn sự này. Tất cả mọi người cảm thấy Thư Nhã Phu chưa cưới sinh con không thể gả vào vương phủ làm phi. Nhưng hay là dưới tình huống tất cả mọi người không đồng ý như vậy, Nam Cung Thần Kiên trì, mà hoàng thượng cư nhiên không có ngăn cản hắn. Một hoàng tử có lá gan làm trái lời hoàng thượng nói, chỉ sợ cũng không chỉ là tình huống một hoàng tử đối mặt hoàng thượng. Trong đó nhất định là có chuyện gì mà nàng ta không biết. Mà Nam Cung Thần sẽ trở thành Tề Vương. Ở trong cung, thái độ hình như cũng là không chút kiêng kỵ, liều lĩnh cực điểm, trong đó nhất định là có nguyên nhân của hắn. Hoàng thượng người xem nhìn nàng hoàn toàn không thừa nhận. Thần thiếp có thể để cho tùy tùng hôm nay đi theo Mộng Hàn đi thiên cư tới đối chất. Tề Vương phi trước mặt mọi người nói muốn tính mạng Mộng Hàn. Hơn nữa còn nói xong không chút kiêng kỵ, căn bản cũng không có đem một cái mạng xem ở đáy mắt. Hôm nay Mộng Hàn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Ca ca ta cả đời vì triều đình dâng hiến, chẳng lẽ ái nữ hắn sẽ phải rơi vào một kết cục như vậy? An Quý Phi khàn cả giọng, nước mắt chảy xuống gương mặt, đáng thương nhu nhược, mà, chỉ là bởi vì muốn tính mạng nàng mà người là đường đường Tề Vương Phi. Thì không thể trị tội sao? Âm thanh có chút đã nghẹn ngào, An Quý Phi nước mắt rơi như mưa, đau lòng nhìn về hoàng thượng cau mày, sắc mặt cũng trầm xuống, vô cùng khó coi, ánh mắt trầm trầm nhìn An Quý Phi một chút. Vừa nhìn về phía bên kia, nữ nhân lạnh nhạt đứng ở chính giữa, nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm nhiều. Hắn nghĩ xem một chút Thư Nhã Phu đến tột cùng muốn nói thế nào. An Quý Phi nói, ngoài sáng và trong tối đều ám hiệu An gia tồn tại ở đây. An thừa tướng tồn tại, thế lực An gia cũng không phải hoàng thượng có thể không nhìn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao An Quý Phi có thể trong hậu cung đứng thẳng lâu dài như thế. Trong đó yếu tố rất lớn cũng là bởi vì An gia tồn tại. Có An Quý Phi trong hậu cung, quan hệ của An gia cùng Hoàng gia mới có thể càng thêm mật thiết. Diễn, đàn, lê, quý, đôn, nhưng hiện tại chuyện của An Mộng Hàn, An thừa tướng nhất định tức giận, như vậy dẹp An thừa tướng cầm đầu quan viên văn chức trên triều đình. Sợ là cũng sẽ vì vậy mà nháo lên, đánh cuộc cũng sớm đã quy định rồi, nếu như người không nguyện ý thực hiện đánh cuộc, liền tùy ý người thắng xử trí. Hôm nay ở đó bổn cung nói như thế nào, hiện tại tự nhiên là sẽ nói như vậy, An Mộng Hàn mặc dù bổn cung giết nàng thì như thế nào. Theo luật pháp bổn cung cũng không có tội, Nhã Phu nhàn nhạt cười một tiếng ngạo nghễ nói, đối với An Quý Phi. Trong lời ngoài ý tứ nàng tự nhiên không có bỏ qua cho. Ánh mắt lạnh nhạt chuyển sang An Quý Phi đang khàn cả giọng. Giống như cười một tiếng. Quý Phi nương nương, ngài đây là đang ở trong hậu cung lâu rồi. Ngay cả luật pháp nước ta cũng không hiểu biết rồi. Cái gì gọi là chết sống có số. Có chơi có chịu, mà cái gì còn gọi là làm tôn nghiêm hoàng gia. Ngươi ở nơi này mở miệng một tiếng An gia. Mở miệng một tiếng nói đến chuyện An thừa tướng, người là đang dùng thế lực An gia của ngươi tới uy hiếp hoàng thượng sao? Hay là nói ngươi dùng thế lực An gia, An Quý Phi ngươi khả năng tới đối kháng luật pháp các triều đại hoàng thất quyết định? Sáu chục mũ ai không biết, nếu An Quý Phi, ôi chao, cùng ép, một lòng muốn đem nàng trị tội, như vậy nàng lại làm sao không có chụp lại một cái mũ lớn hơn? Xem nàng ta đến tột cùng như thế nào giải thích. An thừa tướng sống lâu ở trên triều đình, cũng sớm đã thành một đại phái. Ở trong mắt hoàng thượng, nàng dám khẳng định cũng sớm đã có ý kiêng kỵ, cũng cùng kiêng kỵ cha của nàng Thư Diệu Kỳ một dạng. Chỉ là một chính quyền, một là binh quyền, bị Nhã Phu chữ nào cũng là châu ngọc đắp lên đỉnh đầu cái mũ lớn như vậy. An Quý Phi vốn đã tràn đầy nước mắt trên mặt. càng thêm trắng xanh một cái, tất cả đều liếc, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn nàng chằm chằm, hận không thể đem lấy cái miệng của nàng hung hăng xé nát. Một tội danh như vậy chụp xuống, cơ hồ chính là có ý tứ phạm thượng tạo phản. Ngươi, ngươi nói bậy, hoàng thượng, ngài đừng nghe nàng nói bậy lung tung. Ca ca cho tới nay trung thành tận tâm, một lòng vì triều đình, lúc nào thì từng có nhị tâm, thần thiếp cũng căn bản cũng chưa có bất kỳ ý tứ làm trái lại luật pháp của hoàng thất. Thư Nhã Phù nói năng bậy bạ loạn ngữ, ỷ vào đơn giản cha nàng là hầu gia. Hoàng thượng, ngài nhất định phải vì thần thiếp làm chủ, chớ để tin lời tiểu nhân gièm pha. An Quý Phi trực tiếp té quỵ dưới đất dập đầu, ánh mắt liếc về hướng Nhã Phù lại tràn đầy oán hận ác độc. Phụ hoàng, mẫu phi chỉ là gấp gáp bệnh tình của biểu muội, tuyệt đối sẽ không có ý phạm thượng này. Kính xin phụ hoàng minh xét. Lúc này tam hoàng tử Nam Cung Hữu cũng đi ra, quỳ gối bên người An Quý Phi nói. Trong lòng tam hoàng tử cảm thấy việc làm hôm nay của mẫu phi cũng quá mức qua loa. Vì tiện chọn cái thời cơ này xông vào trong Hoa Vinh Điện. Ngay từ đầu đã để lại bất mãn trong lòng phụ hoàng. Hôm nay càng bị Thư Nhã Phù, nữ nhân này trong khoảng thời gian ngắn làm loạn tâm trí. Thái tử, Tề Vương Phi này mở miệng thật là lợi hại, nói đi nói lại tất cả đều có lý. Rõ ràng vốn là bị cáo độc sát người, bây giờ nói mấy câu cứ thế đem cái mũ tạo phản cũng cài đến trên đầu quý phi kia. Hắc hắc, nữ nhân này có ý tứ. Lâm Cổ Dung đứng ở sau lưng Hách Liên Húc Hoa, một đôi mắt to tròn trịa chăm chú vào trên người của Nhã Phù đảo quanh. Cười ha hả nhỏ giọng nói thầm nói. Đúng a tốt, nhanh mồm nhanh miệng, chỉ là quá kiêu căng. Hách Liên Húc Hoa khẽ lắc đầu một cái. Liều lĩnh phách lối như thế, sợ rằng vô cùng dễ dàng bị người cho là cái đinh trong mắt. Nhất là đắc tội có quyền thế như An Quý Phi, sợ rằng về sau khó tránh khỏi sẽ bị làm cho ngáng chân. Hắc, thái tử, mặt tướng nhìn nữ nhân nhỏ này so với Lam gia tiểu thư của chúng ta thuận mắt hơn nhiều. Chỉ đáng tiếc nàng là Tề Vương Phi Đông Ly Quốc, nếu không giữ lại cho thái tử ngài làm thái tử phi cũng không vừa đúng. Lâm Cổ Dung cười hì hì nhạo báng, vốn là quân nhân, thói quen bình thường tại trong quân doanh đỉnh đạc, hướng về phía thái tử cũng là có cái gì đã nói cái gì. Hách Liên Húc Hoa cười cười, nghiêng người nhìn đối tướng quân đang nháy mắt ra hiệu với mình. Bất đắc dĩ dặn dò, Lâm tướng quân, lời này về sau cũng đừng nói, chúng ta bây giờ ở Đông Ly Quốc, cũng không phải là ở Huyền Nguyệt. Nàng là Tề Vương Phi Đông Ly Quốc, ba chữ cuối cùng, Tề Vương Phi, Hách Liên Húc Hoa có điều ngụ ý nhấn mạnh, Lâm Cổ Dung đột nhiên giật mình. Đúng vậy, Tề Vương Phi, Đông Ly Quốc Vương Phi của thập hoàng tử Tề Vương, vương gia kinh thái tuyệt diễm ít có người đã gặp, người đàn ông đã từng làm hại hắn mấy lần cũng lật lộn đầu ngã. Hắn lần này đến Đông Ly Quốc một lòng nghĩ muốn mở mang kiến thức người đàn ông đó. Nữ nhân nhỏ trước mắt cái này nhanh mồm nhanh miệng cũng chính là phi tử Tề Vương. Liên tưởng trước thái tử đã nói, Lâm Cổ Dung đột nhiên nghĩ đến một có thể, kinh ngạc nho nhỏ nói thầm, chẳng lẽ hôm nay nàng làm như vậy, căn bản là Tề Vương dặn dò. Nghe được bên cạnh Lâm Cổ Dung nói thầm một tiếng, nụ cười bên khóe miệng Hách Liên Húc Hoa vẫn như cũ dịu dàng như gió. Đây quả thật cũng là một trong những phỏng đoán của hắn. Tề Vương là một trong ít người mà hắn bội phục, mà vẫn không có cơ hội nhìn thấy hắn. Không nghĩ tới bây giờ ngược lại cư nhiên lại gặp phi tử của hắn đầu tiên. Phụ hoàng, hôm nay nhi thần hù dọa An tiểu thư một chút, chỉ là vẫy ra một bình phấn hoa thôi. Hôm nay tại chỗ đó còn có thật nhiều những người khác. Bọn họ cũng có thể làm chứng. Đây chẳng qua là phấn hoa mà thôi, nhưng An tiểu thư vì sao đột nhiên dường như trúng độc. Vậy thì không phải là nhi thần có thể dự liệu được rồi. Dương mắt nhìn về phía hoàng thượng mặt đang chìm lại, Nhã Phù giống như cười một tiếng, thản nhiên nói, mặc dù độc trên người An Mộng Hàn đúng là nàng hạ. Nhưng đó là hôm qua trong 10 ly rượu có mấy loại thuốc hiệu hỗn hợp thành độc tố. Ngày hôm nay nàng cũng chẳng qua là đem thuốc dẫn là phấn hoa ném ra thôi. Những người khác muốn tra ra sợ rằng không dễ dàng như vậy. Nhiều người ở tại chỗ như vậy, An gia không có chứng cứ có thể chứng minh là nàng làm. D vô cực đờ vô cực L vô cực Q vô cực đờ. Hoàng thượng, đủ rồi, toàn bộ câm miệng cho trẫm. Hôm nay người cháu gái kia của quý phi như thế nào? Để thái y sớm đi xem một chút mới phải. Ngươi ở nơi này chỉ trích hoàn toàn không biết tình huống Tề Vương phi đã làm cái gì. Còn thất lễ với thái tử Huyền Nguyệt quốc, An quý phi, trẫm niệm tình ngươi cũng là nóng lòng bệnh tình của cháu gái. Cũng không xử phạt ngươi hôm nay lỗ mãng. Hoàng thượng trầm giọng nói. Hoàng thượng, thần thiếp nói những lời này là thật, nhất định là Tề Vương phi làm. Lần đầu tiên Mộng Hàn đã từng cùng thần thiếp nói qua. Lần đầu tiên thấy Tề Vương phi rồi sau đó về nhà. Gương mặt đỏ bừng ngứa đau đớn vài ngày, mà lần này vừa nàng ngay tại chỗ, nhất định là nàng làm. Hoàng thượng, thần thiếp nói những lời này là thật, nhất định là Tề Vương phi làm. Lần đầu tiên Mộng Hàn đã từng cùng thần thiếp nói qua. Lần đầu tiên thấy Tề Vương phi rồi sau đó về nhà. Gương mặt đỏ bừng ngứa đau đớn vài ngày, mà lần này vừa nàng ngay tại chỗ, nhất định là nàng làm. An quý phi khó có thể tin phán quyết của hoàng thượng. Nàng ta sẽ ở thời điểm này tố cáo trước, đơn giản đúng là muốn hạch tội Thư Nhã Phù, chỉ là không ngờ cư nhiên bị lời nhanh nhạy sắc bén của nàng. Dám đem tội danh khác cài đến trên đầu của nàng ta. Nàng ta không hiểu, tại sao hoàng thượng lại hoàn toàn không bận tâm ca ca của mình là An thừa tướng. Dù sao thiếu hụt thế lực ủng hộ của An gia, ban đầu hoàng thượng sẽ không ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Mà sao nhiều năm qua, An thừa tướng ở triều đình trên cũng là địa vị hết sức quan trọng. Nhưng hoàng thượng cư nhiên bây giờ vì một người Tề Vương tàn phế, cũng không lo lắng An thừa tướng nổi giận, đưa tới láo loạn trên triều đình. Cắn răng nghiến lợi, An quý phi mặt không cam lòng trợn mắt nhìn chằm chằm Thư Nhã Phù. Hình như muốn từ trên người nàng nhìn ra chút gì đó. Đột nhiên ánh mắt An quý phi từ trên người Nhã Phù rời đi chỗ khác. Rơi xuống một bên trên người Hách Liên Húc Hoa. Trong bụng tự đánh giá chốc lát, mới vừa lặng lẽ hạ quyết tâm. Nhã Phù nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn An quý phi trợn mắt nhìn mình lom lom. Mà sau đó cũng là nhìn về phía trên người của Hách Liên Húc Hoa. Sau đó vốn than thể đang quỳ trên mặt đất đứng lên. Từ từ hướng Hách Liên Húc Hoa đi tới. Mà hành động này của An quý phi cũng làm cho những người khác nhìn chăm chú. Hôm nay là bổn cung quá mức lỗ mãng. Gặp phải tiệc rượu đón gió của Hách Liên Thái Tử. Nơi này bổn cung cho Hách Liên Thái Tử hành lễ để bồi tội rồi. Lau đi nước mắt, An quý phi đột nhiên biểu hiện chấn định mà nói đạo lý. Ngược lại cùng với bộ dáng cuồng loạn vừa rồi cảm giác có chút bất đồng. Không sao, quý phi nương nương cũng là nóng lòng ngài cháu gái thôi. Hách Liên Húc Hoa hơi mỉm cười nói. Nhìn hành động của An quý phi, sắc mặt hoàng thượng cũng dễ nhìn đi một chút. Dù sao ở mặt ngoài, An quý phi mặc dù thất lễ trước, nhưng hiện tại cũng ít nhiều là một chút vãn hồi. Mà bên kia, An gia được mấy thái y thay nhau chẩn bệnh, tuy nhiên vẫn không có bất kỳ đầu mối. Triệu chứng của An Mộng Hàn không có bất kỳ cải thiện nào. Mà ngược lại càng phát ra tư thế điên cuồng hơn, An thừa tướng cũng không ngồi yên, lập tức giận không thể nuốt trôi chạy vào trong cung, mà càng thêm trực tiếp đã vào trong Hoa Vinh Điện, xông vào Hoa Vinh Điện, An thừa tướng chợt trực tiếp té quỵ dưới đất, trợn mắt nhìn chằm chằm Nhã Phù. Hoàng thượng, cựu thân có mỗi một nữ nhi, hôm nay bị làm hại điên điên khùng khùng, sợ rằng tính mệnh đều không bảo vệ được, nếu không phải có thể cho nữ nhi đem hung thủ trói lại. Cựu thân tình nguyện quỳ hoài không dậy, An thừa tướng, người trước tiên chính là đứng lên nói chuyện, người nào là hung thủ, trẫm nhất định sẽ để cho người cha ra manh mối. Hoàng thượng mới vừa trấn an quý phi xong. Hôm nay An thừa tướng hành động càng làm cho hắn có chút nhức đầu. Đối mặt nguyên lão An thừa tướng lại không thể tùy ý đối đãi. Hoàng thượng, người như thế tùy ý không để ý pháp luật và kỷ luật. Một ngày không đem trói lại, cựu thần như thế nào trở về đối mặt với tính mạng đang không chịu đựng được của nữ nhi? Phan thừa tướng khàn cả giọng, thật sự không muốn đứng dậy. Hừ, Phan thừa tướng ngươi nghĩ đem người nào trói lại? Hừ lạnh một tiếng, từ ngoài điện truyền đến, âm thanh lạnh lùng lạnh lẽo trực tiếp truyền vào trong đại điện. Vì thế trong đó làm cho người ta không cầm được trong lòng run lên. Đồng thời ngoài điện cũng truyền tới âm thanh thông báo. Tề vương đến, hắn thế nào vào cung rồi? Thư Nhã Phu quay đầu nhìn về phía Nam cung thần ngoài điện được Liễu Trì đẩy mạnh vào trong điện. Chống lại trong mắt màu hổ phách của hắn, đáy lòng nhiều một chút kinh ngạc, nếu như nàng không có nhớ lầm, nàng ngày hôm qua đã nói với hắn, hôm nay tốt nhất không nên đi ra ngoài, hôm qua lần đầu tiên ngâm thuốc nước, bởi vì là lần đầu tiên, mà cũng vừa đúng thời điểm độc phát, cho nên lượng thuốc nàng đặc biệt phối trí tăng thêm, so sánh với nguyên liệu thuốc về sau dùng nhiều hơn mấy vị, mà lượng thả cũng nhiều hơn một chút. Hôm nay sợ rằng người hắn sẽ có chút không thoải mái. Cho nên mới cố ý khai báo để cho hắn hôm nay tốt nhất đừng ra ngoài. Nghỉ ngơi nhiều thì tốt hơn. Nam cung thần tiến vào trong hoa vinh điện. Vốn là dung mạo tuyệt sắc khuynh thành lúc này có vẻ có chút tái nhợt trong sáng. Lộ ra mi gian một chút chu sa càng thêm đỏ tươi đẹp đẽ. Tùy ý buộc lên mái tóc dài chỉ là dùng búi tóc cố định. Vài sợi tóc từ hai bên rủ xuống, càng lộ vẻ tư thái tà mị phong hoa. Mặc dù là ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn, nhưng một thân khí thế bén nhọn kinh người lại làm cho người ta khó có thể nghĩ hắn với người không đi được. Vì thế bén nhọn, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, quét qua An thừa tướng trong chốc lát, hẳn là khiến vị lão thừa tướng này cũng không ngừng được dùng mình. An thừa tướng, ngươi là muốn trói người nào lại? Ánh mắt nhìn về phía An thừa tướng, Nam cung thần nhàn nhạt mở miệng, chỉ là lời lần thứ hai nói ra khỏi miệng, nhưng cũng để cho An thừa tướng không dám dễ dàng trả lời. Không ngờ Tề vương lại là một người không thể đi được, còn là một người đàn ông phong hoa ngạo nghễ tuyệt mỹ như thế. Hách Liên Húc Hoa cùng Lâm Cổ Dung nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Đối thủ bọn họ cho tới nay vẫn kiêng kỵ. Cho tới nay khiến đường đường đại tướng quân Lâm Cổ Dung bị thua thiệt nhiều. Đông Ly quốc Tề vương điện hạ, lại có thể biết là một người đàn ông như thế này. Đây là bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Thời gian hôm trước khi đến Đông Ly quốc, bọn họ cũng là có tâm sẽ phải gặp mặt Tề vương một kỳ nhân hiếm có trong truyền thuyết. Hôm sau mới vừa đến Hoàng cung Đông Ly quốc, cư nhiên lại có cơ hội nhìn thấy chính người đó. Đây là bọn hắn đoán không kịp, ngày hôm nay nhìn thấy người sau khiếp sợ, cũng giống nhau là bọn hắn không có dự liệu được. Tề vương điện hạ, mặc dù thân phận ngài tôn quý, cũng không thể thiên vị vương phi của ngài. Trầm mặc chốc lát, Phan thừa tướng vẫn là chỉ vào uy thế Nam cung thần. Đứng thẳng sống lưng nói, vương phi của bổn vương, Phan thừa tướng có ý tứ là vương phi bổn vương hạ độc giết nữ nhi ngài. Nam cung thần mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt kia là bén nhọn cùng lãnh khốc, hãy để cho người có chút không rét mà run, thẳng bước hướng An thừa tướng, càng làm cho hắn có chút đề kháng không nổi. Khí thế của Nam cung thần lăng liệt kinh người, vô cùng dễ dàng làm cho người ta quên mất hắn thật ra là một người không thể đi được. Vương gia, nhiều người như vậy đều thấy được, mặc dù vương phi nói chỉ là vẫy ra phấn hoa. Nhưng cũng không thể loại bỏ tội danh hiềm nghi vương phi độc hại nữ nhi cựu thần. Phan thừa tướng cứng cổ lạnh lùng quát to. Có lẽ có hoài nghi. Hừ, bổn vương ngược lại muốn nhìn một chút. Hôm nay ai dám trị tội của nàng. Nam cung thần trực tiếp ném ra một câu nói. Kiêu ngạo ương ngạnh như vậy. Liều lĩnh vô vị như vậy. Không chút kiêng kỵ hoàn toàn không để ý tới cách nhìn của những người khác. Ai dám trị tội của nàng. Một câu nói cơ hồ là hoàn toàn đem Thư Nhã Phù đã nhét vào dưới cánh chim của mình để bảo vệ. Bất luận kẻ nào muốn động đến nàng, đều phải trải qua đồng ý của hắn. Kiêu ngạo lạnh lùng như vậy, vốn còn muốn đi lên hỏi hắn thế nào lúc này chạy vào cung. Thư Nhã Phù càng thêm trực tiếp bị một câu nói của Nam Cung Thần làm chấn động. Thì ra hắn hôm nay đặc biệt đuổi vào cung, là vì bảo vệ nàng sao? Cái nhận thức này ở trong đầu của Nhã Phù thoáng một cái đã qua. Gương mặt cũng là có chút không thể khống chế mà khẽ nóng lên. Loại cảm giác được người bảo vệ, hình như vô cùng xa xôi, nhưng lại cực kỳ thấy thoải mái. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng đã sớm thói quen chuyện gì đều muốn mình ra mặt. Chính mình tự đi giải quyết mọi việc, chưa từng có một người đứng ở bên cạnh nàng, nói cho nàng biết, ta sẽ bảo vệ ngươi. Mặc dù không có nhu nình, thậm chí giọng nói có chút lãnh khốc, nhưng câu nói của Nam Cung Thần bổn vương ngược lại muốn nhìn một chút. Hôm nay ai dám trị tội của nàng, cũng khiến đáy lòng Nhã Phù nhiều hơn một phần ấm áp. Một phần cảm động, sững sờ nhìn Nam Cung Thần tà mị lãnh khốc, nàng hiện tại đột nhiên có loại cảm giác thấy người đàn ông này cũng tốt vô cùng. Đoạn thời gian này tới nay, nàng cũng coi là biết, Nam Cung Thần ít có rời đi vương phủ, cũng chưa từng có chuyện phong lưu cũ. Về phần chuyện của nàng ngay cả có chút không minh bạch nhưng ít nhất chưa từng có thấy qua hắn và bất kỳ nữ nhân nào không minh bạch quấn lấy. Ngay cả có thể nói, Nam Cung Thần cơ hồ là sẽ không tùy tiện để cho phụ nữ đến gần người. Cho dù là băng đồng phục vụ đều là duy trì khoảng cách nhất định. Người duy nhất cùng hắn có chút tiếp xúc, chỉ sợ sẽ là nàng, một người đàn ông như vậy. Nếu như dùng để làm phu quân hình như vẫn là rất không tồi. Có tài học lại thông minh, có tướng mạo lại có tiền tài, có địa vị có quyền thế, sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt, hoàn toàn là thí sinh phu quân tốt. Ý niệm như vậy ở trong đầu thổi qua, lúc này liền bị Thư Nhã Phù một cái tát đánh bay rồi. Nàng đây là trong khoảng thời gian ngắn nghĩ gì à? Khó trách mọi người nói phụ nữ đều là động vật dễ dàng bị cảm động. Anh hùng cứu Mỹ quả nhiên là cầu huyết nhất mà là tiết mục dễ dàng làm cho người ta cảm động. Nhã Phù, đi, trở về phủ, Nam Cung Thần cũng không nhiều lời. Trực tiếp ném một câu nói phách lối ngạo nghễ. Liền kêu Nhã Phù tới để cho nàng cùng đi. Phan Thừa Tướng bị thái độ của Nam Cung Thần chọc giận. Nguyên cái mặt mo cũng đỏ bừng lên. Một đôi mắt chừng được giống như cùng cỡ với chuông đồng. Bị tức đến tay run rẩy chỉ vào Nam Cung Thần. Tề vương ngươi, người này là đại nghịch bất đạo. Hoàng thượng chưa mở miệng, ngươi liền tự tiện dẫn người rời đi. Người cái này là, đại nghịch bất đạo, tề vương phi phía trước giết người. Vương gia ngài bao che ở phía sau. Cựu thần tuyệt đối sẽ không đồng ý xử trí như vậy. Đi tới bên cạnh Nam Cung Thần. Nhã Phù mới muốn mở miệng, tay liền bị một bên Nam Cung Thần kéo lại. Nam Cung Thần cười lạnh dương mắt nhìn về phía An Thừa Tướng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía An Quý Phi bên kia. Ta cười, bổn vương chính là phách lối thì như thế nào? An Thừa Tướng ngươi có thể nhịn bổn vương như thế nào? Nếu như còn muốn muội muội của ngươi trong hậu cung có một chỗ nhỏ nhoi thật tốt. Câm miệng cho bổn vương. Nếu không bổn vương để cho ăn ra ngươi từ đó, gà chó không yên, phách lối cuồng vọng, nếu bị nói thành đại nghịch bất đạo, như vậy hắn liền phách lối cuồng vọng thì như thế nào? An Thừa Tướng cho là bằng vào thế lực An gia mà có thể muốn làm gì thì làm sao? Hắn chỉ không muốn động thủ thôi, nếu như muốn đối phó một An gia căn bản cũng không phải là chuyện khó khăn. Chuyện tiết huyết sắc bén để cho Nam Cung Thần hắn làm. Luôn luôn đều là nhổ cỏ tận gốc, cho nên một khi bắt đầu đối phó An gia, như vậy hắn liền tuyệt đối không sẽ thu tay lại. Diễn đàn Lê Quý Đôn, An Thừa Tướng bị Nam Cung Thần trấn trụ, mặc dù một gương mặt già nua cũng đã sung huyết đỏ bừng. Cả người nhìn có xu thế bị giận ngất đi, nhưng thế nhưng hắn lại một câu nói cũng không dám nói thêm nữa. Hắn theo bản năng cảm thấy, Nam Cung Thần nói là thật. Nếu như hắn hôm nay không bỏ qua, như vậy Nam Cung Thần thật sẽ giết tất cả thế lực An gia hắn. Mà bên kia, Tam Hoàng tử Nam Cung Hữu nhìn chằm chằm Nam Cung Thần. Ánh mắt lại tràn đầy hận ý cùng ghen tị. Hắn chính là như vậy không chút kiêng kỵ, mà Phụ Hoàng cũng hoàn toàn không truy cứu. đổi lại là những người khác, hoàng tử nào có thể không chút kiêng kỵ nói lời như vậy? Nam Cung Thần, tốt cho một cái Tề Vương Nam Cung Thần, quả nhiên đủ khí phách cùng liều lĩnh, ở trước mặt của hoàng đế, thái hậu Đông Ly Quốc, đều có gan nói lời như vậy. Hách Liên Húc Hoa đúng là với Nam Cung Thần càng nhiều một phần tò mò. Hắn có lá gan không chút kiêng kỵ ở trước mặt mọi người nói ra như vậy. Nhất định có chỗ cho hắn dựa vào, mà hắn cũng không phải thường tò mò đến tột cùng là cái gì khiến Nam Cung Thần liều lĩnh như thế. Làm cho người ta không dám dễ dàng đắc tội hắn. Hách Liên Húc Hoa đúng là với Nam Cung Thần càng nhiều một phần tò mò. Hắn có lá gan không chút kiêng kỵ ở trước mặt mọi người nói ra như vậy. Nhất định có chỗ cho hắn dựa vào, mà hắn cũng không phải thường tò mò đến tột cùng là cái gì khiến Nam Cung Thần liều lĩnh như thế. Làm cho người ta không dám dễ dàng đắc tội hắn. Vương Phi, chúng ta trở về phủ. Nam Cung Thần hướng về phía Nhã Phù cười một cái nói. Mà cánh tay mới kéo tay Nhã Phù cũng lỏng ra. Liễu Chỉ cung kính lui sang một bên, đem vị trí đẩy xe lăn nhường lại. Nhã Phù nhíu mày cười cười, đón lấy công việc trước của Liễu Chỉ, trực tiếp đẩy Nam Cung Thần rời đi. Hoàng thượng ngồi ở trên ghế rồng, mặt không vẻ gì không nhìn ra ý tưởng, chỉ là nhìn cùng một chỗ người đàn ông vừa rời đi. Ánh mắt chìm chìm, bên kia, tâm tình của Thái hậu cũng bởi vì biểu hiện của Nam Cung Thần mà tốt lên mấy phần. Có thể vì cái nha đầu Nhã Phù kia mà đặc biệt chạy vào trong cung. Đối với Nam Cung Thần mà nói mà đến chính là không dễ. Hơn nữa còn để cho hắn mở miệng bảo vệ nàng. Tư thế này càng làm cho Thái hậu nhìn muốn bật cười. Chỉ là ngại vì không khí trong điện hôm nay. Cũng là cứng rắn nhịn được. Đã như vậy, Ai Gia cũng đi về trước. Phan thừa tướng để Thái y trong cung cũng đi xem một chút. Thái hậu trực tiếp cũng không nguyện ý ở lâu, vốn chính là bởi vì Thư Nhã Phù mới tới Hoa Vinh Điện. Hôm nay mọi người bị tôn nhi mình cường thế mang đi. Bà cũng chẳng muốn đi để ý tới những chuyện khác, một đường không lời, đến Tề Vương Phủ, Nhã Phù đem Nam Cung Thần đẩy tới phòng ngủ của hắn. Hiện tại hắn cần nghỉ ngơi nhiều, rõ ràng chạy vào trong cung một chuyến, để cho sắc mặt hắn tái nhợt một chút. Chỉ còn lại hai người, Liễu Chỉ đã thức thời dẫn đầu rời đi, người ngu, tự mình đi làm mấy chuyện này, muốn hấp dẫn lực chú ý của mọi người, bổn vương không cần một mình người phụ nữ như ngươi tới làm. Liễu Chỉ mới vừa rời đi, Nam Cung Thần trực tiếp hai tay đẩy trên bánh xe, xoay người đối mặt Nhã Phù, mắt cặp đẹp nhìn chằm chằm Nhã Phù, lạnh giọng nổi giận mắng, ta lại không như thế. Bọn họ cũng không có chứng cớ là ta làm, chỉ cần không phải sư phụ ta ra tay, ta khẳng định độc này không ai có thể nhận ra được. Đây chính là ta tự mình nghiên cứu, lại nói ta ném vào trên người An Mộng Hàn vốn chính là phấn hoa. Dùng phấn hoa tới trị tội của ta, nói không thông, đối mặt Nam Cung Thần đột nhiên trách mắng, Nhã Phù bĩu môi, cũng là xem thường trực tiếp ngồi vào trên ghế nằm đầu tiên bên cạnh giường. Hôm nay ra cửa quá sớm, hiện tại ngược lại có chút mệt mỏi rồi, mà Nam Cung Thần lúc này lại là có chút tức giận. Người phụ nữ đáng chết này, hắn quan tâm nàng, nàng lại còn một dáng vẻ hoàn toàn không để ý coi như không có chứng cớ. Bằng vào lão hồ ly An thừa tướng kia cùng với An Quý Phi cái đồ mê hoặc đó. Sớm muộn cũng có thể cho nàng tìm ra một chút chứng cớ ra ngoài. Chuyện giả dối không có thật bọn họ cũng có thể chế tạo ra. Huống chi là một chút chứng cớ. Không cho ngủ, đứng lên cho bổn vương. Sắc mặt Nam Cung Thần nhìn có chút không tốt. Trợn mắt nhìn chằm chằm Nhã Phù vẫn nằm trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Ai nha, ta hôm nay hơi mệt chút. Ngài để cho ta ngủ một cái nha. Dù sao làm cũng đã làm. Cái người này sao lo lắng làm cái gì? Lại nói không phải còn ngài ở đây nữa sao? Tùy ý trở mình một cái. Nhã Phù nghiêng người đưa lưng về phía Nam Cung Thần. Nhỏ giọng lẩm bẩm, nói xong lời cuối cùng âm thanh càng thêm mê hoặc. Người phụ nữ này, rốt cuộc trong lòng có hay không một chút phòng bị. Hắn giàu gì cũng là một người đàn ông bình thường. phòng ngủ này là của hắn. Coi như hắn còn chưa có điều tra tìm hiểu rõ tại sao hai người 7 năm trước có một đứa con. Nhưng người phụ nữ này cư nhiên lại lớn như vậy đỉnh đạc nằm tại đây ngủ. Nam Cung Thần nhìn chằm chằm nhã phu nằm trên ghế. Cuối cùng tức giận từ từ lắng xuống. Đối phó với nữ nhân này hắn thật là có chút nhức đầu. Quan tâm nàng, nàng đều không biết, còn một mặt mặc tình làm việc. Nếu quả thật có chuyện gì xảy ra, chỉ sợ hắn cũng không kịp cứu nàng. Từ trên giường cầm lên tấm thảm, có chút vụng về nhẹ nhàng chùm lên trên người của nhã phù. Sau đó khẽ thở dài một hơi, mới tự mình ngã đến trên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm qua độc phát, cộng thêm nàng dùng thuốc tắm đặc biệt, mặc dù không có đi qua thời điểm độc phát khổ sở như vậy. Nhưng mà hôm nay cũng so với trước kia vẫn còn yếu đuối rất nhiều. Cả người hình như có chút không làm gì được, nếu không phải vì nàng đặc biệt đuổi vào cung, hiện tại cũng sẽ không cảm thấy mệt như vậy. Trong phòng an tĩnh lại, dần dần, trên giường Nam Cung Thần hô hấp từ từ trở nên vững vàng. Trên ghế nằm, Thư Nhã Phù đang nằm nghiêng, cũng từ từ mở hai mắt ra, đáy mắt trấn tĩnh một mảnh, căn bản cũng không có dấu vết đã ngủ. Nam Cung Thần mới vừa muốn nói gì, thật ra thì nàng cũng hiểu, huống chi lần này nàng lại tùy tiện quyết định làm như vậy. Cũng là chuẩn bị cho những người đó một chút đả kích. Đồng thời cũng là mượn chuyện lần này, đem một số ánh mắt chuyển rời đến trên người của nàng. Như vậy nàng dễ dàng điều tra tìm hiểu rõ hơn, kẻ ban đầu hạ độc ở trên người mình, Nam Cung Thần hiện tại cần bắt đầu từ từ giải độc. Đối với hắn mà nói, thật ra thì tốt nhất là không nên quá để người chú ý, dù sao trên người của hắn tình huống chắc chắn sẽ có một chút biến hóa. Nếu như cho kẻ hạ độc hắn phát hiện tình huống này, như vậy sợ rằng sẽ càng thêm không có lợi. Chỉ không ngờ, cuối cùng hắn còn ra mặt, đem lấy nàng trực tiếp đem từ trong cung mang ra ngoài. Dùng một loại phương thức cường thế mà trực tiếp tới bảo vệ nàng. Để cho nàng có chút cảm động, đồng thời cũng có chút không biết làm sao. Hai mắt nhắm lại lần nữa. Trong phòng hồi lâu sau, hô hấp của hai người cũng từ từ vững vàng, an tĩnh mà hài hòa. Dịch quán, Hách Liên Húc Hoa giờ khắc này ở dịch quán của Đông Ly Quốc. Cũng là nơi sứ giả nước ngoài tới chơi thời điểm đặc biệt sắp xếp chỗ cư trú. Thái tử, Tề Vương này không ngờ lại là một người tàn phế, người chúng ta cho tới nay coi là đối thủ, lại ngồi xe lăn, tin tức này thật sự để cho ta có chút không tiêu hóa được. Lâm Cổ Dung đang trong dịch quán chừng qua lại không ngừng dục dịch. Cả người bị vây trong trạng thái phấn khởi, sau khi rời đi hoàng cung trở lại dịch quán, cũng chưa có ngừng nghỉ qua. Đúng vậy a, Tề Vương khiến bổn cung rất kinh ngạc. Mà Tề Vương phi của hắn cũng làm cho bổn cung thật tò mò. Hách Liên Húc Hoa ngồi ngay ngắn ở bên bàn, tự rót cho mình một ly nước trà, uống từ từ vài hớp nói. Theo tình huống hôm nay của Tề Vương Nam Cung Thần xem ra, hắn cũng không phải cho là chuyện lần này Tề Vương để cho Tề Vương phi làm. Trực giác phải là nữ nhân kia mình ra tay, chỉ là làm cho người ta phát hiện không ra thôi. Có thủ đoạn như vậy, lại có dũng khí chống lại thế lực An gia như vậy. Nữ nhân như vậy thật sự là ít có, để cho nàng làm ra hành động như vậy, gây xích mích ở trên triều đình cùng trong hậu cung, hai đại phái tranh đấu, đến tột cùng là nguyên nhân gì đây? Nữ nhân kia, ta không có hứng thú. Thái tử ta còn là cảm thấy Tề Vương đó rất quỷ dị. Hôm nay thái độ kia căn bản là đến Hoàng thượng Đông Ly Quốc cũng không có xem ở đáy mắt. Thái độ rất phách lối này, trực tiếp làm cho người ta không dám nhiều lời, để cho hắn đem người Đường Hoàng mang đi. Lâm Cổ Dung đi tới, trong đầu hoàn toàn đều là nhất cử nhất động của Nam Cung Thần. Hiển nhiên hắn đối với đối thủ này để cho hắn mấy lần thua thiệt rất là tò mò. Lâm tướng quân nói cũng đúng. Đây cũng là nơi khiến bổn cung vô cùng không hiểu. Giơ tay lên cầm ly trà trước mặt uống một hớp. Trên mặt Hách Liên Húc Goa lộ ra nụ cười hứng thú. Lần này tới Đông Ly Quốc, đoạn thời gian này, chúng ta sẽ không quá không thú vị, khai thác bí mật trong đó thật tốt, đối với Huyền Nguyệt ta chỉ có thể có càng nhiều chỗ ích lợi hơn. Trong phủ thư gia, mẹ, ngươi nói cái gì, ngươi nói An Mộng Hàn bị Thư Nhã Phù làm cho điên rồi. Thư Hương Di khiếp sợ từ vị trí đứng lên, đột nhiên bị nhị phu nhân gọi vào trong viện tử của bà ta. Còn cố ý làm cho người ta ở ngoài cửa canh giữ. Vẫn còn rất tò mò đến tột cùng là chuyện gì khiến mẹ để ý như vậy. Không ngờ lại có thể biết một cái tin, điều này cũng đã không phải là bí mật. Chuyện sáng sớm hôm nay ở thiên cư mẹ cũng là mới vừa được tin tức. Sau càng thêm lập tức cho người đi trong cung cùng An ra dò thăm. Nhị phu nhân nhíu mày một cái nói. Hôm nay bởi vì Nhã Phù xuất giá, cầm quyền trong tướng phủ lại chộp được trong tay. Chỉ là đồng thời cùng chung cầm quyền còn có tứ phu nhân. Mẹ, người phái người đi tìm hiểu, cũng nghe được tin tức gì rồi hả? Nếu như Thư Nhã Phù đem An Mộng Hàn làm cho nổi điên. Vậy cứu cứu cùng quý phi nương nương chắc chắn sẽ không tha nàng. Thư Hương Di mang theo vài phần vui mừng nhìn về phía nhị phu nhân. Trên mặt càng thêm lộ ra khỏi thần sắc mong đợi. Nhìn dáng vẻ con gái mình, nhị phu nhân làm sao không biết nàng đang suy nghĩ gì. Chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu một cái, mở miệng nói. Quý phi nương nương trước tiên phải đi tìm hoàng thượng, sau cữu cữu ngươi cũng chạy tới tìm hoàng thượng, chỉ là cuối cùng nha đầu Thư Nhã Phù kia còn là hoàn hảo không chút tổn hại được Tề Vương mang đi. Tại sao có thể như vậy? Hoàng thượng coi như dù sủng ái Tề Vương thế nào, cũng không thể thiên vị trắng trợn như vậy mới đúng. Cữu cữu nói thế nào bây giờ cũng là thừa tướng, hoàng thượng thế nào cũng nên chú ý đến cữu cữu mới đúng. Thư Hương Di không có được câu trả lời như ý, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Nhỏ giọng một chút, nhị phu nhân khẽ thở dài, nặng nề nhìn con gái mình, trịnh trọng nói, hôm nay cho ngươi đi đến chính là muốn cùng ngươi nói cái chuyện này. Hiện tại Thư Nhã Phù đã là Tề Vương Phi, thân phận tôn quý, mà bây giờ Thư gia cùng An gia nhất định là thủy hỏa bất dung. Dù là quý phi nương nương cũng nhất định là đứng ở An gia bên kia. Chúng ta muốn Thư gia đứng vững gót chân, hiện tại phải dựa vào Thư Nhã Phù, ngươi hiểu không? Cái gì? Tại sao muốn đi dựa vào nàng? Khuôn mặt Thư Hương Di không vui. Hương Di, nghe lời của mẹ không sai, liền tính mẹ con chúng ta bây giờ muốn dựa vào nhà cữu cữu ngươi cũng đã rất không có khả năng rồi. Cha ngươi nhất định sẽ che chở Thư Nhã Phù, nếu như chúng ta còn muốn trong nhà này sinh tồn được. Không để cho tứ phu nhân cái tiện nhân đó bò đến trên đầu của chúng ta. Chúng ta phải cùng Thư Nhã Phù quan hệ tốt, nhị phu nhân đưa tay đem con gái không vui kéo đến bên cạnh mình. Trân trọng dặn dò, nhị phu nhân rất rõ ràng, nàng chỉ là nữ nhi thứ xuất của An gia. Thời điểm khi An gia cùng Thư gia thật sự đối đầu, người của An gia chắc là sẽ không bận tâm đến bà ta. Thái tử Huyền Nguyệt Quốc hôm qua đã đến, đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng với tam hoàng tử sẽ phụ trách cùng đi. Đoạn thời gian này, Hương Di ngươi nhớ, nếu như ngươi không thể lấy được sự yêu ái của biểu ca ngươi, không thể trở thành chánh phi tam hoàng tử. Như vậy ngươi nhất định phải trở thành trắc phi Tề Vương. Nhị phu nhân trầm tư chốc lát, cắn răng, trực tiếp bắt được hai tay Thư Hương Di, trịnh trọng dặn dò, chánh phi tam hoàng tử, trắc phi Tề Vương. Thư Hương Di có chút sững sờ nhớ tới, ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn mẹ của mình. Cuối cùng, hôn nhân của nàng cũng phải trở thành mình cùng mẹ đứng ở công cụ của Thư gia sao? Đúng, mẹ đã nghe ngóng. Chuyện An Quý Phi đã từng cùng Thái Hậu, Hoàng thượng đề cập tới để cho ngươi trở thành chánh phi tam hoàng tử. Mà Uyển Quý Phi cũng từng có lòng để cho ngươi gả cho Tề Vương làm trắc phi. Chỉ cần ngươi cố gắng hạ xuống, liền nhất định có thể đủ thành công. Hương Di, mẹ không muốn ngươi cũng giống mẹ, vĩnh viễn bị người đè ép. Nếu như cuối cùng thật thành trắc phi Tề Vương, mẹ sẽ nghĩ phương pháp giúp ngươi diệt trừ Thư Nhã Phù. Để cho ngươi trở thành chánh phi, Thư Hương Di cũng không có mở miệng, chỉ là mặt không vẻ gì cúi đầu. Chỉ chốc lát sau, Thư Hương Di ngẩng đầu. Trên mặt có kiên định cùng quả quyết, nhấp môi dưới, hạ xuống quyết định nhìn về phía nhị phu nhân. Mở miệng nói, được, mẹ, nữ nhi nghe lời ngươi. Ta sẽ trước hết nghĩ biện pháp trở thành chánh phi của biểu ca. Nếu quả như thật không cách nào trở thành chánh phi, như vậy ta sẽ hướng Thư Nhã Phù đem vị trí Tề Vương Phi để chống cho ta. Cách chương.